Bình minh ngủ say, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thành Yaslan, Bạch Phỉ Thúy cung 12 giờ tối. Tất cả đèn trong phòng đều tắt, rèm cửa sổ bị kéo kín kẽ, đèn ầm đưa tay không thấy năm ngón tay. Khương Kiến Minh một mình ngồi yên trên giường, chìm mình trong bóng tối này. Hắn nhíu mày một chút, dùng bàn tay ấn ngực, nhịp tim quá nhanh và vẫn đang tăng tốc. Cách xuất viện vào hoàng cung đã hơn nửa tháng, hắn vẫn có phản ứng căng thẳng đối với bóng tối. Con người sợ bóng tối từ thời cổ đại. Bóng tối tước đi tầm nhìn, không rõ có nghĩa là nguy hiểm. Từ xưa đến nay, đêm không ánh sáng, có lẽ ẩn núp một khối nham thạch làm cho người ta trượt chân, một con mãnh thú mở răng nanh, một con độc xà lặng lẽ bơi ra phía sau, hoặc là một chi tinh cốt trong nháy mắt đâm vào bụng. Trong bóng tối, Khương Kiến Minh cong lưng thở dốc. Đồng tử của hắn không rõ ràng tản lớn, năm ngón tay xanh xao gắt gao bóp chặt chăn, cơ hồ muốn đem vải vóc xé nát. Đột nhiên, hành lang bên ngoài truyền đến một vài tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng bị đập vỡ. Ôi, ôi, Khương Kiến Minh giật mình, sắc mặt tái nhợt quay đầu lại. Ngay sau đó, đèn điện tử trên đỉnh đầu hắn lóe lên một chút liền sáng lên, đèn đầu giường màu cam cũng nhu hòa sáng lên. Là ta, đừng sợ. Ryan ba bước cũng làm hai bước vọt tới trước giường, một tay ôm hắn vào trong ngực ôm. Ta ở chỗ này, không sợ, đèn sáng rồi. Khuôn mặt hoàng thái tử căng thẳng như sắt lạnh. Ngươi lại tự mình tắt đèn làm gì? Hít một hơi thật sâu, lắng nghe tôi và thư giãn. Khương Kiến Minh nhắm mắt lại, dán lên vai Ryan thở dốc hồi lâu mới bình phục, giọng nói có chút khàn khàn. Hảo điện hạ, ngài có thể có chút tự giác hay không? Ngài đột nhiên đập cửa xông vào như vậy. So với cái gì cũng dọa người. Ryan kéo chăn qua lại trên người Khương Kiến Minh quấn lại một lần nữa ôm hắn ngay cả chăn, con ngươi Phỉ Thúy hung hăng liếc hắn một cái. Cứ như vậy hồ nháo, cư nhiên còn có mặt nói dọa người. Vấn đề rối loạn căng thẳng được phát hiện vào đêm đầu tiên Khương Kiến Minh chuyển vào hoàng cung. Cho đến lúc đó, bệnh nhân đã bị tra tấn tàn nhẫn trên tay của kẻ thù và không bao giờ cho thấy bất kỳ triệu chứng chấn thương tâm lý rõ ràng nào. Khi ông viết báo cáo, suy nghĩ cũng nhạy cảm và tỉnh táo như trước đây. Hắn không sợ ở một mình, đối với tinh cốt không có cảm xúc sợ hãi. Mặc dù ngủ nông vào ban đêm khi sợ hãi, nhưng đây cũng là một vấn đề cũ gây ra bởi suy nhược thể chất. Các bác sĩ nói rằng không có cơn ác mộng hoặc mất ngủ là một phép lạ. Hắn thậm chí có thể rất chấn định kể lại chuyện trước sau khi bị thương, thường là điện hạ trước nghe không nổi, đen mặt đập bàn bảo hắn đừng nói nữa. Nhưng làm thế nào nó có thể được suy nghĩ về nó? Trải qua sự tra tấn tinh thần và thân thể kịch liệt như vậy, cho dù là lão binh nhiều năm rong ruổi xa trường cũng sẽ bị đánh bại, hoàn toàn một chút cảm giác cũng không có, làm sao có thể đây? Lần phát tác đầu tiên là vào ban đêm hoàng thái tử đưa hắn xuất viện, vào trong cung Bạch Phỉ Thúy. Trước khi đi ngủ tắt đèn, thì xảy ra chuyện. Khương Kiến Minh phản ứng rất lớn, nhưng anh hết lần này tới lần khác không nói một tiếng, tim đập nhanh đến không thở nổi cũng không nói lời nào. Đến khi Ryan ý thức được tần suất hô hấp của anh không thích hợp, sờ đen tới gần đưa tay về phía anh, Khương Kiến Minh hít sâu một hơi, động tác tựa hồ muốn lùi lại. Lại kiềm chế, miễn cưỡng nói một câu không có việc gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả nói xong câu này, người trực tiếp ngất đi. Ryan lúc ấy sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, Khương Kiến Minh khi được ôm lên tay chân đều lạnh, một tay gắt gao bóp bụng mình, vết thương vừa mới thấy xong bị xé rách chảy máu. Hắn vừa rồi cư nhiên cứ như vậy xinh xinh nhẫn nhịn. Về sau điện hạ mới biết được, lúc ấy người của tinh thể giáo cố ý dùng tinh cốt với Khương Kiến Minh trong bóng đêm. Trước đây, trong phòng bệnh của Bệnh viện Đa khoa Quân Bộ, để thuận tiện cho việc kiểm tra phòng ban đêm của bác sĩ, sàn nhà đều có đèn led màu xanh lá cây nhạt, mặc dù không thể nói nhiều sáng, ít nhất sẽ không để cho căn phòng tối tăm. Mà phòng hoàng cung có thể triệt để tắt đèn. Hết lần này tới lần khác Ryan lúc ấy ở trong bóng đêm mạnh mẽ tới gần đưa tay, cơ hồ là cảnh tượng lúc đó tái hiện. Khương Kiến Minh khi đó thân thể quá mức suy yếu, căn bản nhịn không được loại kích thích này. Việc này làm cho Hoàng Thái Tử cùng bác sĩ vội vàng chạy tới đều tự trách không chịu nổi, cũng chính là chính hắn không chịu thông cảm cho mình, sau khi tỉnh lại chỉ cảm thấy quá mức mất mặt, thậm chí có chút tức giận. Bởi vậy thỉnh thoảng sẽ cố ý tắt đèn làm cho một mảnh đen kịt. Muốn buộc mình nhanh chóng vượt qua chuyện quá khứ. Ồ lên, Ryan kéo rèm cửa sổ ra, ánh trăng đập vào mặt, rõ ràng là một đêm mát mẻ thư sướng. Sau đó, hắn cũng không dám thả Khương Kiến Minh một mình vào ban đêm, vô luận ban ngày bận rộn như thế nào, buổi tối cũng phải trở về hoàng cung cùng ngủ. Nhưng người này một khi muốn giày vò, vậy thật đúng là phòng thế nào cũng không phòng được. Khương Kiến Minh mặt mày cong cong, ngồi ở bên giường. Ta đã tốt hơn nhiều rồi, điện hạ đừng quá lo lắng. Ryan không có gì tốt sắc mặt ngồi xuống bên cạnh hắn, giơ tay cởi áo choàng trên vai mình. Đừng giận tôi, lát nữa sẽ cùng ngươi đi tắm rửa, sau đó ngủ. Lễ phục hoàng thất trang trí rườm rà, quá trình cởi bỏ không quá thuận lợi, mái tóc xoăn màu vàng kim bị kim cương đỏ nắm lấy, Ryan nhíu mày. Chậc, một tiếng, đừng kéo, đau, Khương Kiến Minh đưa tay cẩn thận giúp hắn vòng qua. Điện hạ hôm nay trễ như vậy mới về. Ryan, sứ giả của lãnh đạo tự trị Vinh Quang ngày mốt sẽ đến. Khương Kiến Minh, vì chuyện của gia tộc Lan sao? Hoàng thái tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đáy mắt lưu chuyển trầm tư. Bên ngoài là, nhưng hẳn là không chỉ đơn giản như vậy. Tới đây là phó chủ tịch lĩnh tự trị, cùng với con trai cả của chủ tịch quốc hội. Quy cách này quá lớn, chuyện của Lan càng giống như một cái cớ. Người này càng ngày càng có khí độ của chúa tể đế quốc, Khương Kiến Minh yên lặng nhìn hắn nghĩ thầm. Ta suy đoán, xác suất lớn là vì tinh thể giáo, hoặc là hạt tinh thể. Ryan đem áo ngoài rốt cục cởi ra treo ở đầu giường, tùy ý nói. Tóm lại ngươi hiểu, chính là những chuyện kia. Khương Kiến Minh đương nhiên hiểu rõ. Kể từ khi nộp báo cáo về sự thật về các hạt tinh thể, ông đã kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời. Vì truy xét việc này, hắn thật sự là đem mạng đều bất chấp tất cả, vô luận là năng lực hay là tâm trí, có thể chứng minh đều chứng minh. Điện hạ lại vì chuyện này thiếu chút nữa cùng bệ hạ đánh nhau. Hắn suy nghĩ đến tình trạng này, hoàng đế, thủ lĩnh cùng lão nguyên soái bên kia, cũng nên ý tứ thẳng thắn một chút đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà cũng không có, Khương Kiến Minh trong tin nhắn thăm dò qua 3-2 lần, mơ hồ cảm giác được bọn họ dao động, tầng vỏ bọc cuối cùng lại chậm chạp không thể đâm thủng. Khương Kiến Minh không biết chuyện này có liên quan đến bầu không khí trong đế quốc hay không. Thành thật mà nói, dư luận không lạc quan. Chướng ngại phong tỏa Cao Duy bị phá, thủ đô Yaslan của đế quốc cùng với nhiều tinh thành bị pháo binh thảm khốc, nhân dân tận mắt chứng kiến sinh vật dị tinh mấy chục năm chưa từng thấy qua. Tuy rằng Khương Kiến Minh trong khoảng thời gian này đều bị nhốt trong bệnh viện hoặc hoàng cung, nhưng cũng có thể từ chí mạng nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của lòng người. Về vấn đề viễn tinh tế, phái tiến quân cùng phái co rút còn có thể miễn cưỡng mạnh mẽ đối đầu một chút. Nhưng bây giờ, vô luận là bình dân hay là quý tộc, có tinh nhân chủng hay là vô tinh chủng, dư luận đều là một bên ngã xuống đất nghiêng về phía sau. Ngân bắt đầu thủ vững cứ điểm là đủ rồi, về phần tinh tế viễn trinh gì đó, có công phu kia không bằng gia nhân thủ, đem sinh vật dị tinh lạc đơn dị tinh nằm rải rác trong tinh vực đế quốc tiêu diệt một chút. Nếu mục đích thực sự của tinh thể giáo là điều này, không thể không nói rằng họ đã thành công trong một ý nghĩa. Khương Kiến Minh không thể suy nghĩ sâu xa, thời gian đã quá muộn, đã sớm vi phạm y lệnh, hắn bị Ryan ra lệnh đi tắm nước nóng, sau đó ngủ. Nhiệt độ nước rất thoải mái, phòng tắm lại sáng sủa ấm áp, những thứ nặng nề tồn đọng trong xương cũng bị ngâm mềm. Khương Kiến Minh tựa vào bên cạnh bồn tắm, mặc cho điện hạ nâng cánh tay mình dùng khăn mặt lau qua. Ryan rất nghiêm túc rửa hắn, sương mù che đi một lớp xa cho khuôn mặt mỹ mạo của điện hạ, lông mi xoăn khi thì chớp chớp một chút. Vết thương không thể dính nước, nhưng dịch y tế đặc biệt có thể, Ryan lấy chất lỏng y tế đến nhiệt độ thích hợp, mỗi đêm cho anh ta một bong bóng. Sau đó rắc lên một nắm hoa hồng vàng lớn, thấm hương có thể thư giãn tâm trí, an thần ngủ, cũng là lời khuyên của bác sĩ. Thay vì nói là tắm rửa, chi bằng nói là trị liệu. Đúng rồi, điện hạ. Khương Kiến Minh nhìn hồi lâu, bỗng nhiên nói. Cái kia, ngày hôm qua, ta nhận được niên kim hoàng thất. Đúng vậy, nghề làm thái tử phi can hoàng, là có tiền lương lấy. Và kiếm được nhiều tiền hơn là một sĩ quan của Ngân Bắc Đẩu hoặc Kim Nhật Luân. Ryan ngẩng đầu cười một tiếng. Ngươi có tiền rồi, ông chắc chắn nói. Đúng vậy, hoàng đế bệ hạ nói muốn bổ sung 3 năm trước cho ta. Ta vốn là muốn khách khí một chút, nhưng mà... Khương Kiến ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp, sâu kín thở dài nói. Nhưng mà, bệ hạ nàng cho thật sự là quá nhiều. Niên kim của Hoàng Thái Tử Phi đại khái khoảng 80 vạn tệ mỗi năm, nhưng đây chỉ là bên ngoài, còn có nhiều tiền trợ cấp cao hơn. Ví dụ như, nếu Hoàng Thái Tử Phi điện hạ muốn tham dự một yến hội có quy cách cao, từ lễ phục đến giày dép trang sức vân vân toàn bộ mua sắm, xa xỉ một chút. Bỏ ra hơn 10 triệu thậm chí hơn 100 triệu đồng điểm đều là bình thường. Mà số tiền này hoàn toàn có thể được tính vào trợ cấp như một. chi tiêu hợp lý của các thành viên hoàng gia. Khương Kiến Minh bị chấn động nặng, thầm nghĩ không trách trước kia điện hạ ăn một quả táo cũng có thể ăn giống quý giá nhất. Mặc dù là vô nghĩa, nhưng hoàng thất thật có tiền a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính lúc này, Khương Kiến Minh mới ý thức được, vô luận là Lâm Ca hay Ryan, đều không phải là người xa hoa. Hoàng đế bệ hạ xuất thân qua loa, tuy rằng hiện tại thích bày ra tư thế. Lão nương nửa đời sau chính là muốn tác oai tác phúc ngồi ăn chờ chết, nhưng hiển nhiên cách khái niệm hôn quân còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Về phần hoàng thái tử điện hạ, người này hình như cũng không có sở thích hưởng thụ đặc biệt gì. Lại không biết người thừa kế đế quốc sau này sẽ như thế nào. Biết rõ này quá xa xôi, thậm chí nguy cơ chủng tộc ngăn ở phía trước, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ, có lẽ đây cũng là đặc tính của nhân loại. Khương Kiến Minh gạt bỏ suy nghĩ không đúng lúc, hắn hắng giọng nói. Tóm lại, sau này ta coi như là người của điện hạ. Rửa không sai biệt lắm, Ryan vừa đưa tay ra đủ khăn tắm, nghe vậy thiếu chút nữa cầm không vững. Đầu tiên hắn vội vàng, một tiếng, lập tức lại cảm thấy không đủ khí thế, biện phục thêm một câu. Đương nhiên, điện hạ che giấu run khăn tắm một chút, thần sắc không được tự nhiên, ý bảo Khương Kiến Minh tự đứng lên. Khương Kiến Minh đỡ bồn tắm, chậm rãi đứng lên, trong ao ào ào vang lên. Đường cong thân thể hắn căng thẳng lại mảnh khảnh, giọt nước dọc theo cốt tuyến cổ lăn xuống lồng ngực như sứ trắng, sau đó bị khăn tắm dán lên nuốt vào. Tiết hầu Ryan giật giật, bàn tay lau chùi dừng lại một chút, đáy mắt màu xanh biếc tối sầm ba phần. Anh không dám nhìn nhiều, có chút chật vật rời tầm mắt, vội vàng quấn Khương Kiến Minh hai vòng, vớt ra đặt ở bên ngoài giường. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sạch sẽ như vậy, gió đêm xuân tiêu thổi bên ngoài cửa sổ, nhàn nhã tốt đẹp. Khương Kiến Minh nhịn không được mím môi nở nụ cười một tiếng, không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt anh rũ xuống sáng ngời, làn da bạc tái nhợt kia lại nhàn nhạt hiện ra vài phần màu đỏ tươi. Anh giơ tay tắt đèn pha trên trần phòng ngủ, chỉ để lại đèn đầu giường màu ấm. Ryan xách máy sấy tóc trở về. Đừng lăn qua lăn lại đây tôi sấy tóc. Khương Kiến Minh thần sắc nhu hòa, hắn nằm ngửa ở đầu giường, như lơ đãng nhẹ nhàng động một chút, áo choàng tắm thuận thế từ trên đầu gối trượt xuống. Lộ ra hai chân trắng nõn căng thẳng. Một cánh hoa hồng vàng còn dính vào đùi phải của hắn, trong ánh sáng mờ nhạt nhu sắc, quả thực muốn chết chói mắt. Điện hạ, nếu ta hiện tại là phu thê danh chính ngôn thuận của ngài. Hắn đem cánh tay từ trong khăn tắm thò ra, vén mái tóc lan an buông xuống một chút, bỗng nhiên như có điều suy nghĩ nói. Ngươi có muốn hay không? Thử xem, Ryan giật mình, hắn đại khái chậm chạp 3-4 giây, mới lạnh lùng nhíu mày một chút, do dự hỏi ngược lại. Cái gì? Khương Kiến Minh giờ khóc giờ cười, xấu hổ nhỏ giọng nói. Ai nha, sao ngài lại như vậy? Hắn cúi người tiến lại gần, cánh môi cơ hồ dán lên vành tai Hoàng Thái Tử, dùng loại tư thế cọ sát rắc đầu này, nhẹ giọng nói. Chính là, ngài có muốn hay không? Ngay sau đó, khuôn mặt của Ryan đỏ lên, nhưng trước tiên hắn lại lui về phía sau hai bước, bối rối xoay mặt đi, cứng rắn nói. Không, anh vẫn chưa được chữa lành, cách chương.